Bé con, chú không thể chờ. Chương 419. Góc truyện audio.com. Chương 419. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, tuyệt vọng và u ám, nụ cười của cô đã trở thành tia sáng duy nhất ủng hộ anh. Anh đã rất bận rộn. Anh phải giải quyết công việc của mình và công ty AQ ở Hà Cảng. Những cuộc gặp bất tận, những con người bất tận, những cuộc điện thoại bất tận. Bữa trưa, anh không xuống ăn, dù ánh tuyết có chút lo lắng, nhưng không dám lên lầu quấy rầy. Đành phải để phòng bếp hâm nóng thức ăn lần nữa. Nhưng sau trưa, đến buổi chiều, anh vẫn ở trong phòng làm việc chưa xuống lầu. Dù ánh tuyết lại một lần nữa lo lắng ngẩng đầu, liếc nhìn lên lầu, dì Lý nói, chuyện này không thể tiếp tục được. Dù bận rộn đến đâu vẫn phải ăn. Dù ánh tuyết đồng ý với lời của dì Lý, bảo phòng bếp đem thức ăn ra, cháu sẽ mang lên. Được, dù ánh tuyết mang bữa tối lên, gõ cửa, anh dường như không có nghe thấy. Bên trong cũng không có tiếng động gì. Dù ánh tuyết lặng lẽ mở cửa, đang định đi vào, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh từ bên trong truyền đến. Chấm, nói lại lần nữa, kết thúc cuộc gọi video. Giọng nói thận trọng của Lý Thanh vang lên. Anh Khang, vùng đất T203, vùng đất mà cả đội chúng tôi đã cố gắng chiếm lấy trước đây. Nói đến đây, Lý Thanh không tiếp tục nói nữa. Không dám. Cũng không thể dung thứ được. Trong phòng làm việc, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Nói tiếp, giọng anh cũng cực kỳ trầm thấp và cứng rắn. Dù ánh tuyết đứng ngoài cửa nắm chặt tay nắm cửa, hơi thở dồn dập, mảnh đất đó đã được đội của Kiều Quốc Thiên chiếm đoạt. Nghiêm Danh Sơn đã lấy tất cả tài liệu do đội chúng tôi chuẩn bị trước đó. Và anh ta phụ trách toàn bộ dự án. Vì vậy, họ lấy mảnh đất này dễ lắm. Im lặng, có một khoảng lặng dài trong phòng. Và sau đó, những tài liệu nặng nề trên bàn bị gạt xuống đất trong cơn tức giận. Đứng ở cửa, qua khe hở nhỏ xíu, dù ánh tuyết chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh. Trái tim cô nhói lên. Trong cuộc đời của Kiều Phong Khang, e rằng anh chưa bao giờ phải chịu thất bại như vậy. Chưa kể, còn bị phản bội bởi người mà anh tin tưởng nhất. Nỗi đau này, cô sợ nó còn đau hơn kim châm và dao cắt. Thật quá đau lòng, cô thực sự muốn giúp anh ấy. Nhưng, ngoài sự an ủi từ bên cạnh, cô không làm được gì nhiều. Cô không đi vào ngay lập tức. Tới cửa, cô im lặng một hồi. Đợi anh điều chỉnh lại tâm trạng, cô lại đẩy cửa vào. Cô cong lên khóe môi. Cười rồi nhìn anh, Kiều Phong Khang lúc này đang hút thuốc bên cửa sổ. Dù ánh tuyết đi vào, quay mặt về phía anh. Tâm tư thâm trầm khiến người ta không nhìn ra được anh đang nghĩ gì lúc này. Anh liếc nhìn chuyển động của cánh cửa. Cách chương.